Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 451, Lục Tuân, anh đánh em. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuân vừa gắp thức ăn cho Thẩm Nghiên, vừa tự mình ăn, còn không quên trừng mắt nhìn anh vợ một cái. Tiểu Nghiên, tuy cơm nhà ăn bình thường, nhưng chủ yếu là tiện, lúc rảnh rỗi em cứ đi chơi trên đảo, không cần thường xuyên nấu cơm đâu. Anh đến nhà ăn lấy cơm về cũng được Thẩm Trường Bá liếc anh một cái, xem như người đàn ông này biết thương vợ. Nhưng như vậy lại làm cho anh, với tư cách là anh trai, có vẻ không thương em gái rồi. Vì vậy, Thẩm Trường Bá cũng phụ họa theo. Đúng vậy, không được thì cứ để em rể làm. Tay nghề của em rể chắc cũng được đấy. Được, Lục Tuân cũng không từ chối. Dù sao chỉ cần Thẩm Nghiên đừng quá mệt mỏi là được. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười, cũng không nói đồng ý hay không, hiện tại ở đây vẫn còn khá thoải mái. Tuy nhiên, Thẩm Nghiên lại nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, sau khi em lên đảo, chúng ta có phải nên mời mọi người đến nhà ăn một bữa cơm gì đó không? Cũng để làm quen. Dù sao trước đây đã ăn cơm với lãnh đạo rồi, nhưng dưới trướng Lục Tuân cũng có lính. Cô đến đây rồi, cũng nên có chút lễ nghi này. Chuyện này không vội, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, rồi anh sẽ mời bọn họ đến. Em yên tâm. Những người này cơ bản đều chưa có gia đình, đều là trai độc thân, lúc nào cũng có thể đến. Lục Tuân nói rất tùy ý, nhưng không biết vì sao, Thẩm Trường Bá lại có cảm giác đối phương đang ám chỉ mình. Đặc biệt là câu nói trai độc thân, đây chẳng phải là đang ám chỉ anh sao? Đừng tưởng anh không nghe ra. Thẩm Trường Bá tức giận, nhưng mà em gái nấu cơm đúng là ngon thật, hu hu hu. Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện, thêm vào đó ở đây chỉ có người một nhà, nên nói toàn chuyện nhà. Ăn cơm xong, không nằm ngoài dự đoán, Thẩm Trường Bá đi rửa bát. Lục Tuân không hề có ý thức là khách đang ở nhà mình, trực tiếp giao tàn cuộc trên bàn cho anh vợ. Anh cả, mấy thứ này nhờ anh nhé, em đưa Tiểu Nghiên vào phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong liền kéo Thẩm Nghiên vào phòng. Sau khi vào phòng, Thẩm Nghiên mới nhìn anh với vẻ mặt nửa cười nửa không. Cứ thế giao đồ trên bàn cho anh trai em, anh không sợ anh ấy giận sao? Không sao, anh cả rộng lượng, sẽ không để bụng đâu. Lục Tuân cười tâu toét, nhìn Thẩm Nghiên. Thôi được rồi, tùy anh. Tuy nhiên, lúc này Thẩm Nghiên cũng không nghỉ ngơi ngay, mà ngồi trong phòng xem sách giáo khoa. Lục Tuân lúc này cũng ghé sát lại. Xem gì vậy? Sách giáo khoa thôi. Xem nhiều một chút, biết đâu lúc nào đó sẽ dùng đến. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên nói với vẻ thờ ơ. Lục Tuân lại rất tán thành đề nghị này của cô. Lúc này hai người ngồi bên giường, anh không khỏi nhắc đến vụ án bắt gián điệp ở trong thôn lần trước. Lãnh đạo cấp trên nói sẽ ghi nhận công lao của anh, nhưng mà bên này có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra. Em có muốn học đại học công nông binh không? Lục Tuân nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cũng là vì thấy Thẩm Nghiên thích đọc sách như vậy, nên anh mới có đề nghị này. Tuy chất lượng của đại học công nông binh không đồng đều, nhưng học xong ra trường, sau này cũng có thể làm nhân viên văn phòng nhỏ trong cơ quan. Bởi vì Lục Tuân cũng không biết suy nghĩ của Thẩm Nghiên, nên mới thăm dò hỏi một câu. Thẩm Nghiên nghe thấy câu này, lập tức buông quyển sách trong tay xuống, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, kiên định lắc đầu. Cách chương.